Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 935, Anmor không còn neo giữ. Khi mọi người trong đoàn xe bắt đầu ổn định nghỉ ngơi, Sunny quan sát họ với vẻ mặt đầy u ám. Cuối cùng, cậu nhăn mặt và bước vào bên trong Rhino. Ở đó, những thành viên của đội Irregulars đang chờ đợi, không biết nên làm gì. Không phải cậu có câu trả lời cho họ, nhưng Sunny phải quyết định bước tiếp theo sẽ như thế nào. Cậu do dự trong vài giây. Laster, Samara và Don, đi ngủ và báo cáo tình hình của chúng ta. Có lẽ bộ chỉ huy quân đội có ý tưởng gì về việc chúng ta đang đối phó với thứ gì ở đây. Dù tính, chất ám của đường hầm tối khiến tình hình có vẻ tồi tệ. Mọi thứ không quá tuyệt vọng như chúng tưởng. Đoàn xe bị cắt đứt khỏi đội quân sơ tán đầu tiên về mặt hỗ trợ thực tế. Nhưng thông tin vẫn lưu chuyển giữa nhóm Irregulars và cấp trên của họ. Ở đâu đó trong cơ sở dữ liệu của chính phủ, chắc hẳn phải có manh mối nào đó về cách thoát khỏi bóng tối vô tận này. Ngay cả khi không ai từng chạm trán với nguồn gốc của nó trước đây. Con người chắc chắn đã đụng độ với những thứ tương tự trong quá khứ. Nếu không có, Sunny sẽ đích thân vào Dream Realm, cõi mộng, và tìm gặp Cassie với khả năng tiên tri mạnh mẽ của cô ấy. Đó là hy vọng tốt nhất của cậu. Hơn thế nữa, cậu có thể vận chuyển thức ăn và tài nguyên khác từ Ivory Tower. Tháp ngà, nhờ Carverter Coffer, Dương Tham Lam. Vì vậy người của cậu sẽ không chết đói. Hiện tại, thời gian chưa phải là kẻ thù của họ. Họ chỉ cần tìm ra cách giải mã câu đố này và thoát khỏi đây. Cậu thở dài, trừ khi mọi thứ chuyển biến xấu hơn. Dù thế nào đi nữa, không có lý do gì để hoảng sợ vào lúc này. Sunny nhìn ba người lính của mình leo vào các khoang ngủ. Sau đó cử những người khác canh gác cho nhóm tị nạn. Bóng tối đè nặng vẫn bao trùm lấy cảm giác của cậu. Nghiền nát từng chút thần kinh của Sunny, cậu cũng cảm thấy mệt mỏi. Ít nhất là không có cô. Lời gọi, ở đây, thực tế, đây là lần đầu tiên sau rất lâu Sunny không nghe thấy tiếng gọi. Cô, từ ác mộng, ở mọi nơi khác trong Antarctic Center, nó vẫn thì thầm nhẹ nhàng vào tai những người awaken, người thức tỉnh. Nhưng ở trong đường hầm tối tăm này, những tiếng thì thầm đã biến mất. Cậu không chắc đó là một dấu hiệu tốt hay là điềm báo xấu. Chúng ta sẽ sớm biết thôi. Ra lệnh cho các cái bóng của mình theo dõi trại tạm thời. Sunny trèo vào một khoang ngủ. Mọi thứ sẽ tốt hơn sau khi cậu ngủ. Nếu không có gì khác, ít nhất dự trữ essence, tinh chất của cậu sẽ được phục hồi phần nào. Điều đó thôi cũng đủ khiến cậu cảm thấy tự tin hơn. Đêm đó, Sunny có một cơn ác mộng. Cậu mơ thấy cái rãnh nơi cậu đã bò vào sau khi bị Forsaken Knight. Hiệp sĩ bị ruồng bỏ, đâm xuyên qua, và bóng tối lạnh lẽo, ngập tràn. Đó là một sự ngạc nhiên khó chịu. Vì từ khi cậu đến Kingdom of Hope, Vương quốc hy vọng, những giấc mơ của cậu thường được nightmare. Ác mộng, bảo vệ, nếu một cơn ác mộng xuất hiện, nó sẽ ngay lập tức bị tiêu diệt hoặc bị con ngựa bóng tối khuất phục. Nhưng giờ đây, Nightmare cũng đang ngủ sau khi bị thương, khiến Sunny không còn được bảo vệ. Đáng tiếc, cảm thấy ít được nghỉ ngơi hơn cậu mong muốn. Sunny bước vào khu vực điều khiển của Rhino và quan sát các màn hình để kiểm tra tình hình của trại. Mọi thứ dường như ổn thỏa. Nếu có gì xảy ra, những cái bóng đã đánh thức cậu, nhưng việc kiểm tra lại cũng không thừa. Cậu dừng lại một chút, rồi bước đến khu vực nhà bếp để pha cho mình một tách cà phê. Một lúc sau, cầm trên tay cốc cà phê bốc khói, Sunny quay lại khu vực sinh hoạt và dựa vào một vách ngăn. Không có gì khác để làm, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào các tấm chắn đóng kín giấu những khoang ngủ. Những Awaken mà cậu đã gửi vào Dream Realm sẽ sớm quay lại. Cuối cùng, Khi tách cà phê gần hết, một trong những tấm chắn trượt mở, lộ ra bên trong khoang ngủ. Ở đó, Lester từ từ mở mắt và nhìn thẳng vào Sunny. Sau đó, cậu ta giật mình với vẻ mặt kinh ngạc. "C-Captain, sao ngài lại ở đây?" Sunny im lặng đưa cốc lên môi và nhấp một ngụm. "Tôi đang uống cà phê." "Tên ngốc, cậu nghĩ tôi đang làm gì?" Lester há miệng, rồi lại ngậm lại. Cậu ta có vẻ rất bối rối. "Không, ý tôi là, sao ngài lại ở Citadel?" "Pháo đài của tôi, làm sao ngài vào được đây?" "Điều đó..." "Khoan đã." Cuối cùng, cậu ta nhìn xung quanh, nhận ra rằng mình đang ở trong Rhino. Tuy nhiên, sự bối rối của Lester càng tăng lên. "Đây, không phải là pháo đài của tôi." Sunny nhíu mày, quan sát vẻ mặt của Lester. "Tại sao cậu lại nghĩ mình đang ở trong một pháo đài?" Lester chớp mắt vài lần. "Vì đó là cách mọi chuyện diễn ra, phải không? Cậu ngủ ở thế giới thực và được gửi vào Dream Realm. Đừng nói với ta là..." Sunny nhắm mắt lại trong giây lát. "Vậy cậu đang nói rằng cậu không quay lại từ Dream Realm? Cậu ngủ trong thế giới thức tỉnh và tỉnh dậy ở thế giới thực?" Lester bật cười lo lắng. "Ha, điều đó không thể nào. Người thức tỉnh không ở lại thế giới thực khi họ ngủ." "Nhưng mà..." "Đúng vậy. Điều cuối cùng tôi nhớ là chui vào khoang ngủ." "Thưa ngài..." Khóe miệng Sunny giật giật. Dường như điều không thể đã vừa xảy ra. Một Awaken ngủ mà không được đưa vào Dream Realm. Linh hồn của Lester vẫn ở trong đường hầm đen tối này. Và điều đó cũng xảy ra với Kim và Samara. Khi họ tỉnh dậy ngay sau đó, kết quả cũng tương tự, cả ba đều bối rối và hoảng sợ. Không ai trong số họ đã đến được pháo đài. Đây không phải là điều tốt. Không hề tốt chút nào. Không nói gì nhiều, Sunny tập trung vào bên trong và cố gắng cảm nhận sự kéo gọi quen thuộc, sự kéo gọi của Neo mà cậu có ở Dream Realm. Thông thường, chỉ cần tập trung vào Neo đó, cậu sẽ bắt đầu quá trình di chuyển giữa các thế giới. Tuy nhiên, lần này, không có gì cả. Cho dù cậu tìm kiếm mạnh mẽ thế nào, linh hồn của cậu dường như đã mất đi sự kết nối với Dream Realm. Sợi dây liên kết của cậu với Ivory Tower đã biến mất. Giống như lời gọi, cô đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo. Sunny nhìn vào biển bóng tối bao quanh hòn đảo ánh sáng mỏng manh nơi hàng trăm người tị nạn bị mắc kẹt, run rẩy khi ngủ. Nơi quái quỷ này là cái gì? Móc lửng, hết chương.